Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 132. Chương 132 chương hồi 132 Nghiêm Mặc thề chính mình không bao giờ nghe lầm. Kia xác thật là con của hắn Thanh Âm. Liền cùng phong tộc lão Tát Mã Thanh Âm giống nhau ở hắn trong đầu quanh quẩn, bình tĩnh. Người không có điên, người hiện tại thần trí bình thường, Nghiêm Mặc ám sờ chính mình mạch đập. Lại nương về điểm này nhu nhược quang xem xét chính mình đôi tay. Xem xong sau lại vuốt ve chính mình mặt bộ cùng phần cổ, hắn hẳn là không có trúng độc. Trước mắt nhìn đến cùng nghe được hết thảy hẳn là không phải hắn ảo tưởng ra tới, Nghiêm Mặc dùng dao phẫu thuật ở chính mình cánh tay thượng nhẹ nhàng cắt một chút. Đau đớn thực rõ ràng. Máu nhan sắc cùng, nếm nếm hương vị cũng bình thường. Lại xem vết đau thu nạp tốc độ. Khôi phục năng lực cũng cùng nguyên lai giống nhau, ngươi đang làm cái gì? Lão Tát Mã đối Nghiêm Mặc hành động tương đương tò mò, không có gì. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, nếu lão Tát Mã không phải hắn ảo tưởng ra tới. Hơn nữa đối hắn không có ác ý nói. Có lẽ hắn có thể liền chuyện này thỉnh giáo đối phương một chút, cái này vu vận chi quả sẽ làm. Người sinh ra ảo giác sao? Tỉ như nhìn đến không tồn tại đồ vật. Nghe được không tồn tại thanh âm. Nghiêm Mặc đem hắn được đến vu vận chi quả cùng trái cây chui vào chính mình thân thể quá trình. Tỉnh lược cửu phong cùng mặt khác sự tình. Chọn lựa mà báo cho lão Tát Mã, làm Nghiêm Mặc hoang mang dị thường vấn đề. Lại làm lão Tát Mã cười ra tiếng. Xem ra này cái vu vận chi quả thực thích ngươi. Ngươi thực may mắn. Theo ta nghe được về vu vận chi quả sở hữu truyền thuyết. Được đến chúng nó vu luôn là muốn trả giá cực đại đại giới mới có thể cùng với câu thông. Mà vu vận chi quả cũng chưa từng có chủ động chui vào nhân thể vừa nói, vu vận chi quả rốt cuộc là. Cái gì? Hài tử, kiên nhẫn một chút, lão Tát Mã hiển nhiên tính toán Nghiêm Mặc không ngồi trên kia khối nham thạch. Nó liền cái gì đều không nói, Nghiêm Mặc cắn răng một cái. Không màng trong bụng kia cái trái cây kịch liệt phản ứng. Xoay người liền bò lên trên kia khối nham thạch, vừa đến kia khối trên nham thạch. Kia ở hắn bụng nháo đến long trời lở đất trái cây lập tức liền trở nên cực kỳ an tĩnh, Nghiêm Mặc có. Loại kỳ quái cảm giác, hắn cảm thấy kia trái cây chán ghét hắn bên người kia cây sáng lên tiểu mầm. Ở hắn trong thân thể núp vào, chính là về phương diện khác. Hắn lại lần nữa ảo giác, nghe được đô đô tiếng cười, đô đô tựa hồ thật cao hứng. Ba ba, mà kêu cái không ngừng, Nghiêm Mặc khóe miệng nhịn không được bứt lên một tia mỉm cười, ba ba. Người đem quái thú đánh chạy, nó trốn đi, ba ba lợi hại nhất. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại mở, mặt hướng nơi xa hắc ám. Hỏi, hiện tại ngài có thể nói cho ta vu vận chi quả rốt cuộc là cái gì sao? Lão Tát Mã xem hắn ngồi trên thạch đài, ngữ điệu tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng một ít. Hắn hỏi lại, trên đời này trừ bỏ cực cá biệt trí tuệ sinh vật. Chỉ sợ không còn có ai so với ta đối vu vận chi quả càng hiểu biết. Vu vận chi quả quả nhiên không hổ là vu vận chi quả. Liền tính ngươi ta cách xa nhau như vậy xa xôi. Nó như cũ đem ngươi đưa tới ta trước mặt, nó đối ta có chỗ lợi. Vẫn là hại càng nhiều. Lão Tát Mã thanh âm du dương. Kia muốn xem ngươi dùng như thế nào nó, ba ba. Ta tưởng sờ sờ nó. Ta thích nó. Nghiêm Mặc duỗi tay đi vuốt ve kia cây tiểu mầm. Kia cây tiểu mầm run rẩy hai hạ. Ngoan ngoãn làm Nghiêm Mặc sờ nó. Ngươi nói ngươi nghe được vu vận chi quả cùng ngươi nói chuyện. Nó theo như ngươi nói cái gì? Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Không, nó không có cùng ta nói chuyện. Là ta nghe được. Đã chết đi người thanh âm. Còn nhìn đến một ít kỳ quái cảnh tượng. Không không không. Đó chính là vu vận chi quả. Nhưng là nghe được người chết thanh âm. Này đảo rất có ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Lão Tát Mã nói xong câu đó. Cũng không biết có phải hay không lâm vào trong hồi ức. Một chút liền không có thanh âm. Nghiêm Mặc hận không thể bóp lão Tát Mã cổ làm nó đem biết đến đều. Đảo ra tới. Nhưng hắn liền nhân ra chân thân ở nơi nào cũng không biết. Lão Tát Mã cuối cùng nhớ tới còn có. Người đang chờ đợi nó hồi phục. À, Ta cùng ngươi nói một chút Vu Vận Chi quả lai lịch đi, đã sớm chờ. Nghiêm Mặc đầy mặt hắc tuyến, Vu Vận Chi quả kỳ thật không hoàn toàn xem như thực vật. Nó cũng thuộc về thần chi huyết mạch trí tuệ sinh vật chi nhất. Bất quá nó một nửa thuộc về thiên sinh địa trưởng, mà làm nó sinh trưởng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Nó tuy rằng không phải chân chính bất tử thụ chi loại, lại cũng thuộc về trường sinh tộc. Giai đoạn trước sinh trưởng tập tính cùng bất tử thụ rất giống. Nhưng nó so bất tử thụ còn muốn hiếm thấy. Mỗi lần thế gian đều chỉ biết có một quả. Hơn nữa, rất dài thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện một lần. Các ngươi nhân loại thích kêu nó Vu Vận Chi quả. Nhưng chúng ta trường sinh tộc lại thói quen kêu nó sinh mệnh chi tử. Đem nó coi là sinh mệnh chi thần ban cho, sinh mệnh chi tử. Nghe tới không giống như là một cái hư tên. Chính là lão Tát Mã kế tiếp nói đánh vỡ Nghiêm Mặc tốt đẹp hy vọng, thần sẽ cho dư thương hại. Nhưng cũng sẽ cho dư trừng phạt. Vu Vận Chi quả tuy rằng thuộc về trường sinh tộc, nhưng nó mỗi lần xuất hiện, tồn tại thời gian đều thực ngắn ngủi, vì cái gì? Bởi vì dưỡng dục nó nhân loại, bọn họ chưa bao giờ có cho nó chân chính trưởng thành cơ hội. Mà sai lầm dưỡng dục phương pháp thường thường sẽ làm Vu Vận Chi quả trở nên tà ác. Đương nhân loại vô pháp lại thừa nhận nó tham lam khi... Bọn họ sẽ trả giá cực đại đại giới tới giết nó, như vậy ngài biết chính xác dưỡng dục phương pháp. Lão Tát Mã cười. Không, ta không biết, cực nhỏ có ai biết muốn như thế nào chân chính đào tạo Vu Vận Chi quả. Làm nó biến thành trong truyền thuyết sinh mệnh chi tử. Có lẽ ở ta phía trước Tát Mã biết, nhưng nó cũng không có nói cho ta. Ta biết nói đều là nhân loại dưỡng dục nó phương pháp, nhưng ngài nói đó là sai, đúng vậy, ngài. Không biết chính xác dưỡng dục phương pháp, làm sao có thể khẳng định nhân loại phương pháp là sai lầm? Bởi vì trong truyền thuyết chính xác phương pháp có thể dưỡng dục sinh ra mệnh chi tử, làm Vu Vận Chi quả trở thành chân chính trí tuệ sinh vật. Nhưng từ ta sinh ra tới nay sở hữu Vu Vận Chi quả đến chết đều chỉ là một quả trái cây, Nghiêm Mặc. Tim đập nhanh hơn, ngài là nói Vu Vận Chi quả có thể biến thành người. Không nhất định là người. Tục truyền thật lâu trước kia. Nhân diện côn bằng tộc dưỡng dục ra một vị chân chính sinh mệnh chi tử. Vị kia sinh mệnh chi tử hóa thân khi cũng là điều thân người mặt bộ dáng nhân diện côn bằng tộc. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn bên người nhưng không phải có một vị. Hắn nhanh chóng dò hỏi. Như vậy này có phải hay không chính là nói nhân diện côn bằng tộc biết dưỡng dục Vu Vận Chi quả. Chính xác phương pháp, hẳn là, nhưng không có nhân loại có thể tới nhân diện côn bằng tộc lãnh địa. Chúng nó cũng không chào đón nhân loại cùng mặt khác trí tuệ sinh vật đi trước, Cửu Phong chính là. Vẫn luôn ồn ào nói muốn dẫn hắn về nhà nhìn xem. Nghiêm Mặc mạnh mẽ thu hồi liệt khai khóe miệng. Không đem việc này nói ra, ta có thể đem nhân loại sai lầm dưỡng dục phương pháp nói cho ngươi. Nếu ngươi hy vọng dưỡng dục ra chân chính sinh mệnh chi tử, như vậy liền không cần dựa theo cái loại này phương pháp tới, Nghiêm Mặc ngồi đoan chính. Biểu tình nghiêm túc, mời nói, lão Tát Mã thanh âm cũng trở nên dị thường nghiêm túc. Nhưng hắn vừa mới nói ra cái thứ nhất tự, bỗng nhiên liền phát ra một tiếng ngâm nga. Ai? Lão Tát Mã, ta cảm giác được một cổ khổng lồ năng lượng từ ta dưới chân mà đến. Ta phải đi xem, lão Tát Mã không thanh, Nghiêm Mặc vô ngữ. Ngươi phải đi tốt xấu lên tiếng kêu gọi a, ba ba. Chúng ta cùng tiểu trồi non chơi, hảo. Nháy mắt tiến vào xuẩn ba hình thức, Nghiêm Mặc đem ma thủ lại lần nữa duỗi hướng bên cạnh sáng lên. Tiểu thụ mầm, đáng thương kia tiểu thụ mầm thân thể run rẩy lại không cách nào rút ra rễ cây chạy trốn, anh. Lão Tát Mã ngươi không cần đi. Này nhân loại thật là đáng sợ, nó muốn nhanh lên lớn lên, về sau nhìn đến này nhân loại liền trốn đến rất xa, ong ong. Ong vệ nhóm cũng tìm tới, hồng cánh cùng phi thứ rừng ở Nghiêm Mặc trên vai, ở Nghiêm Mặc phóng túng chính mình đắm chìm ở. Cùng nhi tử cùng nhau chơi đùa ảo giác chung khi, lão Tát Mã đã trở lại, phanh. Hồ nước bị ném vào một cái đại khối đầu, bọt nước văng khắp nơi. Một bộ phận bắn tới rồi Nghiêm Mặc trên mặt, Nghiêm Mặc mặt lau mặt, nhìn hướng hồ nước, nơi đó. Nguyên Chiến mặt chiều xuống đất ghé vào hồ nước, Nghiêm Mặc khóe miệng trừ trừ. Sẽ không chết đuối đi. Nguyên Chiến cánh tay động hạ, lão Tát Mã thanh âm cũng đồng thời vang lên. Này nhân loại là tộc nhân của ngươi sao? Đúng vậy, này phiến thổ địa đã thật lâu không có xuất hiện ngũ cấp chiến sĩ. Ngươi cái này tộc nhân thực không tồi. Không có sử dụng bất luận cái gì phụ trợ vật. Hoàn toàn bằng vào lực lượng của chính mình đột phá đến ngũ cấp. Hơn nữa, hắn đem ta phong tộc sống loại cũng cấp hấp thu. Về sau hắn rất có thể sẽ xuất hiện song trọng năng lực. Lão Tát Mã thanh âm thực bất đắc dĩ. Bất quá cũng không phải thực tức giận. Đối với trường sinh tộc tới nói, còn không có dựng dục xuất thần trí hạt giống còn không tính là hậu đại, song trọng năng lực. Này gia súc nhưng thật ra vận may. Hắn liền biết người này sẽ không ngồi chờ chết. Lúc trước xem phong tộc không có dẫn hắn lại đây còn tưởng rằng giam hắn lưu trữ uy hiếp hắn. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm chính mình chạy, song trọng năng lực chiến sĩ rất ít. Nhưng cũng không phải không có, Nghiêm Mặc trọng điểm lại không ở nơi này. Nếu Nguyên Chiến có thể ở hấp thu phong tộc hạt giống sau xuất hiện song trọng năng lực. Như vậy nếu hắn cũng hấp thu phong tộc hạt giống đâu? Nguyên Chiến ở trong nước dãy giụa, Nghiêm Mặc nhìn, lại liền nhảy xuống đi dìu hắn một phen ý tứ đều không có, ngũ cấp năng lực chiến sĩ như thế nào sẽ chết đuối tại như vậy một cái nho nhỏ hồ nước chung. Nguyên Chiến xác thật không có bị chết đuối, nhưng hắn bị sặc đến cũng không chịu nổi. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình hẳn là đột phá thăng cấp. Nhưng hắn thân thể năng lượng đã hao hết. Toàn thân đều giống bị nghiền nát lại lần nữa dính lên giống nhau đau đớn lại bủn rủn, đơn giản nói. Hắn hiện tại căn bản vô lực đứng lên. Ngay cả ngẩng đầu đều cố hết sức, ngô. Phốc phốc, hắn có phải hay không nghe được nhà hắn tư tế đại nhân nói chuyện thanh. Nguyên Chiến ngẩng đầu ra bên ngoài phun thủy. Muốn tìm kiếm Mặc, Nghiêm Mặc áp xuống trong lòng kích động. Lão Tát Mã này một chuyến chẳng những đi lộng trở về Nguyên Chiến. Nó giống như cùng mặt trên tiểu Tát Mã cũng câu thông qua, người đem ta tiểu Tát Mã sợ hãi. Hư hài tử, lão Tát Mã trong thanh âm mang theo ý cười, xin lỗi. Nếu không phải các ngươi đem ta tộc nhân chộp tới đào tạo chính mình hậu đại, ta cũng sẽ không tiến vào. Ta thích ngươi, lão Tát Mã. Gặp được ngươi phía trước, ta chỉ là không tính toán trả thù phong tộc, nhưng gặp được ngươi lúc sau, ta tưởng, có lẽ chúng ta có thể cho nhau nhiều lui tới. Các ngươi thích cái gì? Về sau ta có thể nghĩ cách cho các ngươi lộng một ít lại đây. Những lời này, Nghiêm Mặc nói nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, ha ha. Trước kia những nhân loại này bộ lạc mỗi đến mùa xuân đều sẽ cho chúng ta đưa tới đại lượng cường. Tráng nô lệ. Lấy đổi lấy mùa đông đồ ăn. Khi đó rất nhiều trí tuệ sinh vật bộ lạc đều ở tại cùng phiến thổ địa thượng. Còn lẫn nhau có lui tới. Chính là kia vài lần đại chiến làm đại gia hoàn toàn tách ra. Lão Tát Mã như là lại chìm vào trong. Hồi ức, Nghiêm Mặc lý giải. Lão nhân sao? Đều thích hồi ức quá khứ. Bất quá ngài lão có thể hay không trước đem ta muốn biết sự nói cho ta. Chúng ta chỉ cần có thổ địa. Ánh mặt trời, nguồn nước, mặt khác cũng không có cái gì đặc biệt muốn đồ vật. Nếu ngươi thật sự muốn vì ta làm chút cái gì, như vậy phải hảo hảo đào tạo vu vận chi quả, làm nó hóa thân thành chân chính sinh mệnh chi tử. Đến lúc đó sở hữu trường sinh tộc đều sẽ là ngươi bằng hữu, Nghiêm Mặc biết rõ một câu. Tương lai rất mỹ lệ, hiện thực thực tàn khốc. Cho nên hắn nghe được lão Tát Mã miêu tả tốt đẹp tương lai cũng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ta sẽ nỗ lực, không phải bởi vì đáp ứng rồi ngài, mà là, ta muốn như thế nào đào tạo vu vận chi quả. Nguyên Chiến rốt cuộc từ trong nước ngồi dậy, hắn ở trong mông lung thấy được hắn tư tế đại nhân. Theo bản năng, hắn liền hướng Nghiêm Mặc phương hướng đi đến, nhưng mới vừa đứng lên. Hắn lại ngã về trong nước, Nghiêm Mặc nhìn đến coi như không thấy được, lão Tát Mã cũng không hề có. Trợ giúp tên này ngũ cấp chiến sĩ ý tứ. Nó một sửa vừa rồi hòa ái. Dùng phi thường nghiêm khắc ngữ khí cùng Nghiêm Mặc nói. Không cần dùng máu cùng sinh mệnh tưới vu vận chi quả. Chẳng sợ nó hứa hẹn cho ngươi mang đến ngươi trong mộng muốn hết thảy. Vu vận chi quả sở dĩ bị nhân loại cùng thần chi huyết mạch gọi vu vận chi quả, chính là bởi vì nó có thể cấp dưỡng dục giả mang đến lớn lao chỗ tốt hòa hảo vận. Nghiêm Mặc trái tim hơi hơi run rẩy. Vu vận chi quả lúc đầu không có thần trí, chỉ có nhất tham lam, nhất nguyên thủy dục vọng. Nó thích nuốt ăn chung quanh hết thảy có sinh mệnh lực đồ vật. Máu là nó thích nhất đồ ăn chi nhất. Những nhân loại này bộ lạc vì được đến vu vận chi quả trợ giúp, thường thường sẽ cho dư nó muốn. Trước kia bộ lạc sẽ dùng đại lượng nô lệ cùng động vật đi sinh tế vu vận chi quả, đem nó dưỡng dục ở huyết trì chung. Như vậy dưỡng dục ra tới vu vận chi quả sẽ trở nên tà ác cùng tham lam. Mà nhân loại cũng bởi vì được đến chỗ tốt sẽ không ngừng đi thỏa mãn nó yêu cầu. Cứ thế mãi, những cái đó bộ lạc chung sẽ bởi vì vu vận chi quả tham lam mà bị vu vận chi quả cắn nuốt. Vu vận chi quả cũng sẽ bởi vì mất đi dưỡng dục giả mà sống đói chết. Hoặc bị không thể chịu đựng được nhân loại giết chết. Ta đây hiện tại trong thân thể vu vận chi quả là đã ở trưởng thành chung, vẫn là lúc đầu, nó mới chui từ dưới đất lên mà ra, tự nhiên là còn không có thần trí lúc đầu, chỉ biết cùng ngươi kêu đói, hướng ngươi truyền đạt nó nghĩ muốn cái gì. Lúc này nó còn không tính trí tuệ sinh vật, miễn cưỡng xem như hạt giống, chỉ biết kêu đói. Đúng vậy, không đúng, nó chưa từng có cùng ta hô qua đói. Nó là cái kia người chết ở vẫn luôn cùng ta nói chuyện, Ngô. Rất kỳ quái, lão Tát Mã tựa hồ cũng không nghĩ ra, vu vận chi quả xuất hiện rõ ràng thần trí đến có thể cùng dưỡng dục giả tiến hành câu thông. Giống nhau đều là tới rồi trưởng thành trung kỳ, hơn nữa cũng không nghe nói nó sẽ dùng người chết thanh âm cùng dưỡng dục giả nói chuyện. Người vu vận chi quả thực cùng trước kia xuất hiện quá đều không quá giống nhau. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói vu vận chi quả sẽ chủ động chui vào dưỡng dục giả trong cơ thể. Nguyên Chiến lại lần nữa bỏ lên. Lần này hắn có thể run run rẩy rẩy về phía Nghiêm Mặc đi đến. Nhưng ở đi đến thạch đài trước mặt khi lại bò đi xuống, trực tiếp ghé vào mặt bàn thượng. Nguyên Chiến tay sờ đến Nghiêm Mặc chân. Này xúc cảm, này hương vị, không sai, chính là Mặc. Nguyên Chiến yên tâm. Hắn rốt cuộc tìm được hắn tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc mặc hắn bắt lấy chính mình chân. Quyết định lại hướng lão Tát Mã lộ ra một chút chi tiết. Nó, cái kia người chết vẫn luôn ở cùng ta nói có quái vật ở truy đuổi hắn. Muốn hại hắn, ngài cảm thấy có thể hay không? Nghiêm Mặc thanh âm có điểm run rẩy. Hắn nhịn xuống, bình ổn một chút cảm xúc. Tiếp tục nói. Ngài cảm thấy có hay không khả năng cái này vu vận chi quả nội dục có hai cái sinh mệnh. Hoặc là nói hai cái hồn phách, trong đó một cái là cái gì cũng không biết, chỉ biết thỏa mãn chính mình muốn ăn vu vận chi quả. Nguyên hồn, còn có một cái còn lại là bị thần giấu đi không có tiêu tán hồn phách. Nghiêm Mặc càng nói càng cảm thấy chính mình phỏng đoán rất có thể là chính xác. Hắn ở hướng ta cầu cứu, nói hắn thực sợ hãi. Nói cái kia quái vật đang tìm kiếm hắn. Như vậy có thể hay không là vu vận chi quả nguyên hồn muốn cắn nuốt hắn. Còn có này cây giống, hắn thực thích nó. Từ ta ngồi vào nơi này sau, cái kia người chết liền cảm thấy an toàn. Nói cái kia quái vật núp vào. Mà ngươi cũng nói này cây giống có thể áp chế vu vận chi quả. Như vậy, hài tử, cái kia người chết đối với ngươi rất quan trọng đúng không? Lão Tát Mã thanh âm thực ôn nhu, Nghiêm Mặc hai mắt mơ hồ. Lau mặt, mới phát hiện chính mình sớm đã rơi lệ đầy mặt là. Hắn là ta chết đi hài tử. Thần nói sẽ đem kia hài tử trả lại cho ta. Nhưng yêu cầu ta làm rất nhiều chuyện tốt. Nếu là trước đây Nghiêm Mặc nhất định sẽ cảm. Thấy nói loại này lời nói người ngốc thấu. Nhưng hiện tại hắn cơ hồ đem lời này làm như cứu mạng rơm rạ. Người nói kia hài tử thực thích này. Cây thụ, đúng vậy, ngươi biết đây là cái gì thụ sao? Nghiêm Mặc tưởng nói không biết, nhưng trong lòng vừa động, tay phải đã lại lần nữa vuốt ve lên cây mầm, ngươi nói thần đã từng đáp ứng đem ngươi hài tử con. Cho ngươi, lão Tát Mã đột nhiên hỏi, Nghiêm Mặc gật đầu, như vậy hết thảy đều có khả năng. Lão Tát Mã liền, như Nghiêm Mặc đoán trước, cũng không có nói ra cây giống tên, nhưng Nghiêm Mặc có chỉ nam. chẳng sợ chỉ nam đưa ra. Này cây cây giống tóm tắt đều phải thêm hắn 50 điểm nhân cha chị. Hắn cũng tình nguyện, hắn có loại trực giác. Này cây thụ đối với Đô Đô nhất định rất quan trọng. Trọng yếu phi thường. Lần này chỉ nam rất hẹp hòi. Bỏ thêm hắn 50 điểm nhân cha chị. Thế nhưng chỉ cấp ra 5 chữ, Nghiêm Mặc vừa thấy đến kia 5 chữ liền trong lòng đại run. Mặc, Nguyên Chiến kêu ra Nghiêm Mặc tên. Hết chương.